Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Ngươi quỳ lệch. Lúc này chính vào giữa trưa. Trên đường cái, tiếng giao hàng liên tiếp, tuy rằng trên trời có nóng bỏng thái dương phơi, nhưng dạng này nhiệt độ cao thời tiết tựa hồ cũng vô pháp phơi yểu xìu tiểu phí nhóm kiếm tiền khát vọng. Lục Xuyên một bên đi trở về, một bên đông nhìn tây nhìn thời đại này đồ vật, cảm giác gắn mới lạ thật có ý tứ. Hắn trước kia thế giới kia đồ vật nơi này không có, đương nhiên, nơi này cũng có thế giới kia không có rất nhiều thứ. Đây là một cái thần thoại thế giới, mà không phải một cái bình thường lịch sử thời đại. Ai, Trương Thành ngươi nhìn, vậy có phải hay không trước mấy ngày tiểu tử kia? Tại Lục Xuyên từ một cái ven đường nhỏ trà quán vừa đi quá hạn, một cái uống trà nam nhân hỏi một cái khác hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đạo. Trẻ tuổi người nghe vậy, quay đầu nhìn chăm chú Lục Xuyên bóng lưng thật lâu. Mới sau mày nói, là rất giống, đi, cùng đi lên xe một chút. Cái thứ nhất nhân mã phía trên một chút đầu, hai người tại kỷ án bên trên buông xuống tiền trà nước, nhanh chóng đứng dậy đi theo. Là hắn, không sai. Hai người thận trọng đi theo Lục Xuyên về sau, không bao lâu liền xác định được. Tốt, ta đi thông tri người, ngươi đem hắn chằm chằm tốt, tuyệt đối đừng bị mất. Thừa dịp Lục Xuyên dừng ở một cái tấm gương trước gian hàng nhìn gương đồng lỗ hổng, hai người thương lượng. Đồng thời một người nhanh chóng rời đi. Chỉ còn cái kia Trương Thành người trẻ tuổi tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Không bao lâu, Lục Xuyên buông xuống đông tây tiếp tục đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau chỗ rẽ ngoặt vào một cái ngõ nhỏ. Người đâu? Làm sao không thấy? Trương Thành sợ mất dấu, cho nên bước nhanh đuổi tới, có thế chờ hắn một đến liền phát hiện Lục Xuyên bóng người không có, càng quỷ dị chính là ngõ nhỏ kia là một cái u dài ngõ cụt, ngõ nhỏ chỗ sâu căn bản không đường có thể đi. Hắn đứng tại đầu ngõ, có chút không tin dụi mắt một cái. Có thế lao xong phía sau lại đi nhìn trong thời gian vẫn không có người nào cái bóng. Trương Thành lại đi trong ngõ nhỏ đi vài bước, muốn nhìn nhìn bên trong có hay không đường nhỏ cái gì, thế nhưng là theo hắn đi đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ ta táo tận gặp quỷ? Trương Thành lẩm bẩm nói, theo hắn nói xong lời này chính hắn trước hết đánh cái tịch trung động. Ngẩng đầu nhìn một chút hẻm nhỏ bên ngoài đường đi, ánh nắng tươi sáng, ồn ào phồn hoa, cách hắn bất quá xa 10 trượng. Có thế hắn lúc này vị trí cái này ngõ nhỏ chỗ sâu lại có chút u lãnh. Âm trầm mà lại yên tĩnh, phản phất cửa ngõ có một cái vô hình giới hạn, đem nơi này cùng bên ngoài phân chia thành hai thế giới. Hắn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Trực tiếp cất bước liền hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, càng chạy bước chân bước càng nhanh càng mở, cơ hồ hận không thể một hơi liền có thể trở lại nhân loại bên ngoài thế giới. Nhưng lại tại hắn cách cửa ngõ bất quá xa hai, ba trượng thời điểm, bỗng nhiên đầu ngõ một vệt kim quang lắc đến, ánh mắt của hắn trong nháy mắt kịch liệt đau nhức đồng thời mù. A! Trương Thành che mắt kêu to. Sợ hãi trong lòng cũng không nén được nữa, cúi đầu hoảng sợ để trong lòng nhớ cửa ngõ phương hướng bước nhanh mà đi. Ầm. Thế nhưng là không có đi hai bước, đầu của hắn liền đâm vào một cái tay bên trên, đồng thời, cổ của hắn mát lạnh, cảm nhận được một tia kim loại ý lạnh như băng. Hắn không biết mình trên cổ chính là cái gì, nhưng nếu như là kim loại, rất có thể liền là kim loại loại lưỡi đao. Một nháy mắt, hắn tâm lạnh hơn phân nữa. Đại huynh đệ, như thế không chuyên nghiệp, còn dám học người ta ra đi theo dõi người. Lục Xuyên cười nói. Của hắn một tay chống đỡ cái này đầu người, một cái tay khác cầm mặt gương đồng chống đỡ tại người này trên cổ. Hù chết hắn. Bắt đầu từ lúc nãy hắn liền phát hiện có hai cá nhân lén lén lút lút đi theo hắn, cái này khiến hắn không hiểu ra sao. Dù sao từ hắn đi vào Triều Ca về sau, một bên trong tiệm một bên tại trong tiệm học nghệ, căn bản không có đắc tội qua cái gì người, lại có thế có người theo dõi hắn. Có ý tứ. Vừa rồi hắn chính là dùng trong tay mặt này gương đồng, tránh gia hỏa này mắt, để hắn tạm thời mù, tiện đem chuyện tiền căn hậu quả hỏi rõ. Là ngươi. Cái kia người nghe vậy trong lòng giật mình. Lập tức liền biết Lục Xuyên là ai. Nói, tại sao muốn theo dõi tiểu gia? Là không phải là vì tiểu gia thưởng ngân. Lục Xuyên lạnh lùng nói, nói chống đỡ lấy cổ gương đồng vừa dùng lực, nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, chống đỡ ngươi cổ cũng không phải là sống đau, hiểu không? Hiểu, hiểu. Cái kia người lúc này vành mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được bá lạp lạp chảy xuống, bị cái kia mãnh liệt kim quang lắc một chút thực tại quá đau. Giờ phút này cái gì đều nhìn không thấy, huống chi còn có đao chắc ở trên cổ, hắn còn có thể nói cái gì? Nói thực ra, hắn nói thực hiện tại đều không có minh bạch hắn là thế nào bị phát hiện. Cần biết bọn hắn những người này, am hiểu nhất bản sự chính là truy tung, có thế không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy ngã xuống. Lục Xuyên gật gật đầu, nói, ngươi là ai? Tiểu nhân tên là Trương Thành, nhà ở Triều Ca thành Tây Nhi Ba Lâm ngõ hẻm, bình thường lấy đi săn mà sống. Săn thú. Lục Xuyên cười nói, săn thú tại sao muốn theo dõi ta? Coi ta là con mồi. Không không không, không phải, tiểu huynh đệ, còn nhớ rõ mấy ngày trước con kia dị điểu cùng thành đông rừng cây sao? Thành đông rừng cây. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ, ngoài ý muốn nói, ngươi là những cái kia thợ săn. Mấy ngày trước những thợ săn này phát hiện Trọng Minh Chim, vừa vặn Ân Thành Tú cùng Lôi Hùng cũng mang theo rất nhiều người tới. Vì thừa dịp trồng sen loạn, hắn nghĩ kế khiến cái này người từ Ân Thành Tú chỗ phát bút tiểu tài, hắn cũng thừa cơ cứu đi Trọng Minh Chim. Đúng. Cái kia người đáp. Lục Xuyên nói, cái này cùng ngươi theo dõi ta có quan hệ gì, làm sao, còn muốn phát tài. Không phải. Trương Thành chỉ có cười khổ, bởi vì có người muốn tìm ngươi. Ai? Tiểu tướng quân Ân Thành Tú. Hắn. Lục Xuyên nhớ tới cái kia cùng niên kỷ của hắn tương tự thiếu niên, hồ nghi nói, hắn vì cái gì tìm ta? Trương Thành nói, tiểu tướng quân đã chưa bắt được dị điểu, lại mất tiền tài, trong lòng không cam lòng, cho nên tìm tới chúng ta muốn xuất khí. Lục Xuyên tiệt lời nói, cho nên các ngươi liền đem ta cái này nghĩ kế người bán đi. Trương Thành cúi đầu thở dài, không nói nữa. Hừ. Lục Xuyên hừ một tiếng, bàn tay dùng sức đẩy, đem Trương Thành đẩy, phù phù, một tiếng trùng điệp ngã nhào trên đất, xoay người rời đi. Trương Thành bị ngã đau cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ là bất đắc dĩ hô, tiểu huynh đệ, chúng ta biết rõ có lỗi với ngươi, thế nhưng là dân không đấu với quan, chúng ta đều là có nhà nhỏ người. Thật sự là không có cách nào a. Lục Xuyên bước chân dừng lại, các ngươi không hề có lỗi với ta, cho nên bán ta cũng không có gì. Hắn cùng ngày ra chủ ý cũng đích thực lợi dụng những thợ săn này cho hắn chế tạo cơ hội, cứu đi Trọng Minh Chim, cho nên bạc là hắn cho bọn hắn đền bù. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia Ân Thành Tú như thế chấp nhất. Sau đó thế mà còn vì những cái kia bạc muốn tìm những thợ săn này phiền phức. Đương nhiên, 80 lượng. Ở thời điểm này có vẻ như cũng không phải một con số nhỏ, dù là hắn là một cái tiểu tướng quân, cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra 80 lượng tới. Lục Xuyên nói xong quay người lại muốn đi. Phù phù. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Trương Thành hét lớn. Lục Xuyên quay đầu lại chỉ thấy, Trương Thành viện tường đứng lên phía sau quỳ trên mặt đất. Tiểu huynh đệ, Ân tiểu tướng quân nói nếu là chúng ta trong vòng 5 ngày tìm không thấy ngươi, liền một người đoạn chúng ta một cái chân. Trương Thành bi thương lớn tiếng nói, ngươi biết một cái chân đối tại chúng ta những này núi bên trong kiếm ăn người trọng yếu bao nhiêu, không có chân, chúng ta những người này một nhà lão tiểu. Ngươi quỳ lệch. Lục Xuyên bỗng nhiên đánh gãy hắn lại nói đạo. A. Trương Thành sửng sốt. Ta nói ngươi quỳ lệch. Lục Xuyên kiên nhẫn giải thích nói, ta tại cửa ngõ phương hướng, bên phải ngươi một điểm. Hắn đứng tại Trương Thành phía trước, Trương Thành lại quỳ lệch góc 45 độ. Chỗ đó không có một ai, chỉ có một mặt tường. Trương Thành. Thế là hắn lập tức lại hai tay sờ mặt đất muốn điều chỉnh phương hướng. Không cần đổi lại phương hướng quỳ. Lục Xuyên nói, ngươi nói lý do đã hợp tình cũng hợp lý, rất bất đắc dĩ, ta bị ngươi thuyết phục, Ân Thành Tú ở đâu, ta đi gặp hắn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 62, ta là vì thiếu tướng quân tốt. E rằng khi đó duy nhất ưu thế, chính là thân công báo trở về có thể tỏa trấn, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng, chim ưng con sớm muộn đều là muốn cất cánh, hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi thân công báo che chở, chính mình ra ngoài xông xáo một chút thế giới này. Cho nên hắn không thể mọi chuyện đều dựa vào thân công báo, chắc hẳn thân công báo cũng hội nghĩ như vậy, mà lại lần này hắn coi như không giải quyết được vấn đề nhưng là cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn có cái này tự tin. Ngoại trừ có thể chạy trốn ngũ hành động thuật bên ngoài. Hắn còn có tam muội chân hỏa có thể hộ thân, đó là ngay cả ngàn năm lão yêu đều gánh không được đạo thuật. Thật ép hắn, cái gì đều không bận tâm, phun một ngụm tam muội chân hỏa đốt đi hắn Ân gia, đến lúc đó lại mượn lửa chạy trốn khai triều ca không muộn. Đương nhiên, muốn thật đến một bước này thời điểm, cái kia mặc kệ Trương Thành những người này cũng tốt, vẫn là chính mình cái kia còn chưa hoàn thành phát tài đại kế cũng được, hết thảy đều chỉ có thế buông xuống, trước để cho mình đi. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trương Thành viện tường chậm rãi đứng lên. Trong miệng vẫn là đối Lục Xuyên thiên ân vạn tạ, dù sao Lục Xuyên vừa đi bọn hắn mười mấy chân liền bảo vệ. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là dùng bảo vật gì tránh con mắt của ta? Trương Thành bỗng nhiên nói, có thể xin thu hồi, hoặc là... Ta sẽ không mù mất a. Thu không trở về phần mù không mù mất. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, khó nói. Những người này bán hắn đi hắn cũng có thể hiểu được, dù sao mình cùng người nhà nhận lấy uy hiếp, chỉ cần là người trên cơ bản đều sẽ làm ra giống như bọn họ lựa chọn. Nhưng nơi này giảng hòa nguyện ý là hai việc khác nhau. Hắn lý giải lựa chọn của bọn hắn, nhưng là đồng thời không có nghĩa là nguyện ý bị bọn hắn bán. Bởi vì bị bán người kia là hắn. Cho nên hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, cho nên hắn cũng muốn để hắn Trương Thành lo lắng Hải Hùng bên trên một trận đến báo thù. Hừ. A. Trương Thành ngây ra như phỏng, kia là bị dọa đến. Sau nửa canh giờ. Trương Thành. Một người khác tới, trên đường vừa đi vừa hô. Ta ở chỗ này. Trương Thành sau khi nghe thấy lớn tiếng nói, cái kia nhân mã bên trên bước nhanh chạy tới, Đương đứng tại cửa ngõ phía sau ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trong ngõ nhỏ trên mặt đất ngồi hai cá nhân, đều từ từ nhắm hai mắt trước dựa vào tường. Bên trong một cái con mắt, đỏ giống lau nước ớt nóng, một cái khác thì ánh mắt yên tĩnh tốt như đang ngủ. Tại cái kia thân người về sau, lại dũng mãnh tiến ra 10 người, mặc trên người gia tướng phục sức. Gia tướng, chính là một chút đại thần, nhà giàu sang bên trong thuê mướn vũ trang nô bộc, cũng chính là thời cổ hộ vệ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trương Thành cùng Lục Xuyên ngồi cùng một chỗ, một cái khác có chút mơ hồ vòng, không phải theo dõi sao, làm sao còn ngồi cùng nhau? Thiếu gia của chúng ta tìm liền là tiểu tử kia sao? Một cái gia tướng hỏi hai người đạo. Dẫn bọn hắn đến nhân đạo, là hắn. Tốt, bên trên. Người này vung tay lên, còn lại chín người cùng nhau tiến lên mang đi Lục Xuyên. Trương Thành, ánh mắt ngươi thế nào? Ở những cái kia người đi, cái này một người mới tiến lên phía trước nói. Nhanh, mau đỡ ta đi xem đại phu, không phải con mắt của ta muốn giữ không được. Trương Thành vội vàng nói, dãy dụa lấy đứng lên vừa muốn đi, lại nói, đúng rồi, đem trên mặt đất đầu gỗ cùng gương đồng cũng mang lên. Triều ca thành Tây, Ân Phủ. 10 cái gia tướng cùng Lục Xuyên xuất hiện tại cửa lớn trước đó. Bởi vì trên đường Lục Xuyên rất phối hợp, cho nên những này gia tướng cũng không cho Lục Xuyên tới một cái trói vô. Ân Phủ quy mô tự nhiên không so được Võ Thành Vương Phủ, nhưng chiếm diện tích cũng cực lớn. Cuối cùng, Lục Xuyên bị mang vào phủ tướng quân hướng một cái tiểu viện mà đi. Hô! Hô! Hô! Đám người còn chưa tiếp cận liền chỉ nghe Nguyệt Môn bên trong Tình Phong gào thét, tấn mãnh mà lăng lệ. Khi bọn hắn tiến vào lúc, chỉ thấy trong tiểu viện một cái bóng người áo trắng khua tay trường thương. Chính ở trong viện diễn luyện thương pháp. Một cái gia tướng tiến lên ôm quyền nói, thiếu tướng quân, người dẫn tới. Thế nhưng là còn chưa dứt lời, liền có trường thương mang theo Kình Phong quét ngang mà đến, trực tiếp đem người này quất bay ngã rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu. Xoẹt. Mũi thương hàng mang lấp lóe, đứng tại nhà kia đem hầu trước. Nhiễu ta luyện thương hào hứng, đáng chết. Cầm thương chính là một cái mày kiếm mắt sáng tuấn tú thiếu niên, chính là Ân Thành Tú, cùng Lục Xuyên niên kỹ tương tự, nhưng vóc dáng muốn cao một chút. Bất quá lúc này, một cái xuyên thượng đẳng lộng lẫy áo trắng, một cái lấy keo kiệt thô váy vải. Thân phận của hai người địa vị chênh lệch, đã từ quần áo thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thiếu tướng quân tha mạng, tiểu nhân lần này quên. Nhà kia đem bận bịu hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ân Thành Tú rút súng trở về, lạnh lùng nói, ngươi nhất nhớ kỹ, bởi vì ngươi không có có lần nữa. Dứt lời, hắn mới tại Lục Xuyên tiến vào trong viện nửa ngày về sau, đối với hắn ném thứ một ánh mắt. Bất quá làm hắn thật bất ngờ chính là, thiết kế để hắn lần này ăn phải cái lỗ vốn lại là cái gần giống như hắn lớn thiếu niên. Ân Thành Tú dẫn theo thương, vòng quanh Lục Xuyên dạo qua một vòng, thế nhưng là phát hiện Lục Xuyên cũng không vì khí thế của hắn chấn nhiếp, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nghe nói là ngươi cho những cái kia thợ săn nghỉ kế, lừa tiền của ta. Ân Thành Tú lạnh lùng nói, đương một tiếng cầm thương đứng ở Lục Xuyên trước mặt. Tốt bề ngoài. Lục Xuyên ám đạo gia hỏa này đổ sinh một bộ tốt túi da, trên mặt lại không kiêu ngạo không tự ti nói, thiếu tướng quân sai. Ồ! Ta sai ở nơi nào? Ân Thành Tú trong mắt hàng quang lóe lên, trên thân đột nhiên dâng lên một loại khí thế, tự hồ nếu như Lục Xuyên trả lời không thể làm hắn hài lòng, vậy hắn sau một khắc hắn liền sẽ một thương đâm vào Lục Xuyên yết hầu bên trên. Sát khí! Lục Xuyên trong lòng giật mình, cảm giác được chính mình lông tơ đều bị kích thích dựng lên, không nghĩ tới cái này Ân Thành Tú tuổi còn nhỏ thế mà đã dưỡng thành sát khí. Tiểu dân kế sách nhưng thật ra là vì thiếu tướng quân tốt. Lục Xuyên tiếp tục nói. Ân Thành Tú liền giật mình, hắn mới nghĩ đến Lục Xuyên hội giải thích một chút đáp án, lại duy chỉ có không nghĩ tới Lục Xuyên thế mà sẽ nói như vậy. Đương nhiên, nếu như Lục Xuyên thật theo hắn nghĩ mà nói, như vậy lúc này trên người hắn tuyệt đối sẽ thêm một cái lỗ thủng. Ha ha ha, lừa bạc của ta là vì tốt cho ta. Ân Thành Tú cười lạnh nói, vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe xem, ngươi cái này tốt với ta, nói đi. Thiếu tướng quân có chỗ không biết. Tiểu dân đi thành đông rừng cây sớm, cho nên nhìn thấy con kia dị điểu hung ác hết sức, phun lửa bỏng đám người. Lục Xuyên nói, nếu như hóa thành thiếu tướng quân các ngươi bắt, sẽ càng thêm khó khăn, cho nên tiểu dân muốn để thiếu tướng quân ra ít tiền thu mua những cái kia thợ săn. Có bọn hắn hỗ trợ, thiếu tướng quân nhất định có thể mã đáo thành công, nhất cử bắt lấy con kia thần điểu. Thế nhưng là không nghĩ tới phía sau kế sách còn chưa kịp tiến hành, liền tạo đến một trận quái phong để tiểu dân vì thiếu tướng quân mưu đồ đều thành nói suông. Từng Ân Thành Tú nghĩ. Khẽ nói, ta những này gia tướng võ nghệ cao cường, mà ý của ngươi là ta những này gia tướng còn không bằng những cái kia thợ săn rồi. Nghe vậy, ở đây những cái kia gia tướng lập tức đều nhìn hầm hầm Lục Xuyên, đã không phục cũng có bất mãn. Lục Xuyên lời này liền là nện bát ăn cơm của bọn họ a. Ân Thành Tú thành công gây mâu thuẫn về sau, dù bận vẫn ung dung hít mắt, muốn nhìn nhìn Lục Xuyên trả lời thế nào. Cũng không phải, tiểu dân có ý tứ là xích có sở đoản, thốn có sở trường, thôi. Lục Xuyên trấn định nói, thiếu tướng quân gia tướng võ nghệ cao cường. tự nhiên viễn siêu những cái kia thợ săn, tiểu dân đối với cái này tuyệt không dám hoài nghi. Nhưng nếu so với bắt chim bắt thú, nhất là còn muốn bắt sống, chắc hẳn ở đây chư vị còn là không bằng những cái kia thợ săn a. Bọn gia tướng nghe nói như thế cũng nhìn nhau một cái, trong mắt không phục cùng bất mãn cũng liền chậm rãi tan thành mây khói. Không sai không sai, những cái kia thợ săn bình thường chính là lấy lên núi đi săn mà sống, tự nhiên quen thuộc nhất làm sao bắt lấy chim thú, thậm chí là bắt sống. Ân Thành Tú nghe xong hai mắt tỏa sáng, chợt cắn răng nói, đáng hận nhất chính là trận kia quái phong, nếu để ta biết là ai làm cho, sẽ đem hắn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Nhìn thấy bọn gia tướng sắc mặt biến hóa cùng Ân Thành Tú nửa câu đầu, Lục Xuyên trong lòng thở vào một cái. Tiểu tử thúi này mới vừa rồi còn thật cho hắn ra đạo mất mạng đề, còn tốt hắn đầu óc chuyển nhanh, không phải đám này gia tướng đều muốn xông lên đến đánh hắn. Có thể nghe được Ân Thành Tú nửa câu nói sau, Lục Xuyên lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hắn không nghe được gì, thật. Đúng rồi, ngươi nói kế sách của ngươi còn không dùng hết, có gì làm chứng? Ân Thành Tú lại tập trung vào Lục Xuyên, hiển nhiên còn không có hoàn toàn tin tưởng. Lau, cái này mới bao nhiêu lớn chọn người, cái nào đến như vậy trọng lòng nghi ngờ. Lục Xuyên trong lòng im lặng, trên mặt nhưng như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói, thiếu tướng quân có thể phái người đến hỏi những cái kia thợ săn tiểu dân lời nói là thật hay không? Ân Thành Tú bản tới mà tức giận là bởi vì tiền, có thế khi biết hắn tồn tại về sau, sinh khí đối tượng chính là bởi vì hắn. Bất kể là ai đều không thích bị người ở sau lưng thiết kế. Hiện tại nan đề là như thế nào để Ân Thành Tú cảm thấy, hắn không phải bị người thiết kế, nếu là thành, vậy còn dư lại 80 lượng liền không phải vấn đề khó khăn. Trên đời này có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, còn có thể gọi vấn đề sao? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 63, có thể hay không bị hạ độc chết? Thợ săn. Ân Thành Tú nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi gia tướng nói, cái kia hai cái thợ săn đâu? Một người nói, bọn hắn tìm tới hắn phía sau liền đi. Khả năng. Tại tiệm thuốc. Lục Xuyên lúc này lên tiếng nói, một cái thợ săn vụng trộm theo dõi tiểu dân, không cẩn thận bị tiểu dân phát hiện, cho nên. Có một chút hiểu lầm. Dứt lời, trên mặt lộ ra ngượng ngùng cười. Ngươi phát hiện theo dõi ngươi thợ săn, còn đem hắn hiểu lầm tiếng tiệm thuốc. Ân Thành Tú nghe vậy hồ nghi một lần nữa trên dưới đánh giá một phen Lục Xuyên, hỏi, ngươi có phải hay không luyện võ qua? Từ chưa từng luyện qua. Lục Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiểu dân dù 10 phần hướng tới võ học chi đạo, nhưng khổ vì gia cảnh bần hàn, chỉ có thể thuở nhỏ học văn. Cùng văn phú vũ, ngươi tổng phải biết a. Ân Thành Tú bán tính bán nghi, bỗng nhiên một chỉ Lục Xuyên cánh tay nói, vén tay áo lên, ta xem một chút. Lục Xuyên im lặng, thế là giơ tay lên vén tay áo lên, để Ân Thành Tú nhìn rõ. Ân Thành Tú nhìn lướt qua, liền gặp Lục Xuyên trên cánh tay da thịt đồng thời không có tu luyện qua, thế là lúc này mới đã không còn nghi. Ha ha, ta là luyện khí sĩ, không nghĩ tới đi. Lục Xuyên bất động thanh sắc thu cánh tay về. Bởi vì võ đạo tầng thứ nhất, chính là nấu luyện máu, gân, xương, da, tủy, cho nên tu luyện qua võ đạo người không chỉ có huyết khí so với thường nhân chân, khí lực so với thường nhân lớn, gân xương da thịt cũng so với bình thường người cường kiện hơn rắn chắc. Lục Xuyên tuy rằng đang luyện kiếm thuật, thân thể tráng kiện không ít, nhưng nhục thân phương diện này còn chưa bắt đầu tu hành, cho nên khí huyết những này đều cùng người bình thường giống nhau như đúc. Hiện tại hắn thoạt nhìn liền là một người bình thường. Hai người các ngươi đi tiệm thuốc nhìn xem, nhanh đi mau trở về. Ân Thành Tú khoát tay ra hiệu, đồng thời đánh giá Lục Xuyên biểu tình biến hóa. Thế nhưng là thẳng đến hai cái gia tướng đi ra ngoài rời đi, Lục Xuyên biểu lộ vẫn là như vậy lạnh nhạt bình tĩnh, thoạt nhìn một điểm mà cũng không lo lắng. Ngươi tên gì? Ân Thành Tú bỗng nhiên nói. Lục Xuyên đáp, tiểu dân Lục Xuyên. Ta hiện tại rất kỳ quái, nếu như ngươi là thật, như vậy ngươi ngày đó tại sao muốn nghĩ kế giúp ta? Ân Thành Tú có chút hiếu kỳ nói, người ta trước đó vốn không quen biết, chưa bao giờ thấy qua, càng chưa hề đã từng quen biết. Lục Xuyên khẽ không người nói, có thể may mắn kết bạn thiếu tướng quân, là tiểu dân vinh hạnh. Chỉ đơn giản như vậy. Ân Thành Tú liền giật mình. Không phải. Lục Xuyên nói, rất khó sao. Ân Thành Tú nhìn trước mắt Lục Xuyên cười to lên, đưa tay vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, yếu ớt nói, chỉ mong ngươi nói đều là lời nói thật, không có gạt ta. Tiếp lấy quay người đi qua một bên đi rửa tay. Chỗ đó sớm có hai cái tuổi trẻ thị nữ bưng hai cái khay chờ hồi lâu. Một cái khay phía trên là một cái chứa thanh nước chậu đồng, một cái phía trên thì đặt vào một sợi tơ lụa khăn mặt. Sau gần nửa canh giờ, hai cái gia tướng vội vã chạy về, tiến vào tiểu viện phía sau hai người đối Ân Thành Tú nhẹ gật đầu. Thiếu tướng quân, cái kia hai cái thợ săn nói lời nói cùng kế hoạch của hắn đồng dạng. Ân Thành Tú nhìn về phía Lục Xuyên, liền gặp Lục Xuyên vẫn như cũ thản nhiên. Mới tại trong hẻm nhỏ thời gian dài như vậy, hắn có thế không muốn điểm đối sách sao? Khi đó hắn đã sớm cùng Trương Thành đem lời này thống nhất tốt, có thế không giống sao? Lui thêm bước nữa, dù là Ân Thành Tú không tìm Trương Thành, tìm tới mặt khác thợ săn đạt được đáp án cũng sẽ đồng dạng. bởi vì hắn còn để Trương Thành đem lời này, để hắn cùng nhau cái kia thợ săn nói cho cái khác người, hắn đến Ân Phủ lâu như vậy, cái kia hai gia tướng lại đi ra đi buổi sáng, thời gian lâu như vậy đã sớm thông báo xong. Ân Thành Tú cười nói, xem ra lần này là thật hiểu lầm ngươi. Không dám. Lục Xuyên có chút không người, nói ra, lần này dù sao cũng là tiểu dân tự tác chủ trương, loạn nghĩ kế, mới khiến cho thiếu tướng quân phá phí không ít tiền tài. Phi điểu ấy nấy, tiểu dân nguyện lập xuống chứng từ. Ngày sau ổn thỏa đủ số trả nợ thiếu tướng quân tổn thất. Hiện tại hắn thành công đem thiết kế một từ cho Ân Thành Tú giải thích rõ ràng. Thế nhưng là tiếp xuống làm sao bây giờ, vẫn là trước dùng lời này tìm kiếm Ân Thành Tú ngụ ý lại nói. Ân Thành Tú nghe xong lời này cười nói, ngươi là làm cái gì? Tượng gỗ nhân viên phục vụ. Một tháng bao nhiêu tiền công? 800 văn. 800 văn. Liền một lượng bạc cũng chưa tới. Ân Thành Tú ngồi tại một cái theo đôn bên trên, cười nói, lấy ngươi điểm ấy tiền công coi như mỗi tháng không ăn không uống, một năm cũng không đến 10 lượng, nghĩ phải trả hết chí ít 9 đến 10 năm, ngươi lại như thế nào trả ta? Cái này. Lục Xuyên nghe xong trên mặt cố ý lộ ra vẻ làm khó, bởi vì hắn nghe ra Ân Thành Tú nghe được lời này bên trong, có vẻ như còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Ân Thành Tú chợt khoát tay chặn lại, một chốc có một cái thị nữ từ trong nhà đi ra, hai tay dâng một cái khay đi đến Lục Xuyên trước mặt dừng lại. Chỉ gặp trong mâm đặt vào cái lớn chừng bàn tay hộp nhỏ, bên trong có một hạt lớn bằng ngón cái màu lửa đỏ đang dược, phản phất là một đoàn nhỏ thiêu đốt ngọn lửa bình thường, ngoài ra còn có một chén nước. Đây là... Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Ân Thành Tú. Chỉ cần ngươi phục dụng thuốc này, cái kia 80 lượng bạc sự tình chúng ta liền xóa bỏ. Ân Thành Tú đạo. Cái này là thuốc gì? Lục Xuyên tâm thần khẽ động, tiểu tử này làm như thế một hạt đang dược đi ra, không phải là muốn hạ độc hại chính mình a? Bất quá ngẫm lại cũng không nên a. Mình bây giờ biểu hiện ra liền là một người bình thường, hắn giết người bình thường hẳn là không cần tốn nhiều sức mới là, làm gì còn muốn hạ độc đến vẽ vời thêm chuyện. Vẫn là sợ động thủ giết người hội dẫn tới phiền phức, cho nên phải dùng độc. Nửa năm trước ta đi ra ngoài đi săn lúc, cứu được một vị lão nhân tóc trắng, vì tỏ lòng biết ơn, hắn lúc gần đi cho ta hai cái tiên đan. Nói hắn cũng từ trong ngực lại lấy ra một hạt đan dược, liền gặp cùng Lục Xuyên trước mắt viên kia giống nhau như đúc. Lão gia gia. Tiên đan. Lục Xuyên trong lòng hồ nghi. Vận tốt như vậy khí sự tình hắn làm sao không gặp được. Chỉ là hắn đi được vội vàng, cho nên không nói cái này tiên đan hiệu dụng, cho nên ta cũng không dám loạn phục dụng. Ân Thành Tú ngón tay kẹp lấy hỏa hồng sắc đan dược, nói ra, cho nên ngươi như nguyện ý ăn hết viên kia tiên đan, cái kia 80 lượng bạc sự tình chúng ta liền xóa bỏ. Lục Xuyên nhìn chằm chằm trong mâm đan dược, nhíu mày, không có ngay đầu tiên đáp ứng. Tiểu tử thúi này, hắn cuối cùng minh bạch gia hỏa này mục đích, nguyên lai nghĩ coi hắn làm chuột bạch thí nghiệm thuốc a. Có thể để hắn kỳ quái là nếu như đây là nửa năm trước đạt được đan dược, vậy hắn đã sớm tìm người thử, làm gì đợi đến hôm nay gọi hắn tới thử đâu? Ý của ngươi như nào? Cho thời gian để Lục Xuyên suy tính một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi, thanh âm một điểm mà cũng không vội. Dùng 10 năm qua trả tiền, hoặc là bốc lên lần hiển đến ăn viên thuốc. Hắn tin tưởng Lục Xuyên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lục Xuyên lông mày giãn ra, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, ta ăn. Nói xong tay trái lấy qua đan dược tay phải đầu qua nước, tay trái đem đan dược đưa đến trong miệng, lại một ngụm nước. Ngửa đầu từng ực một tiếng vào bụng. Tốt. Ân Thành Tú vỗ tay cười to, hắn mới nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên, cũng tận mắt thấy Lục Xuyên ăn đan dược. Thiếu tướng quân, ta đã ăn hết, phải chăng có thể đi rồi? Lục Xuyên hỏi. Ân Thành Tú giơ tay lên nói, còn xin ngươi ở chỗ này hơi lưu lại một lát, đợi ta quan sát một trận mà về sau liền có thể đi. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói, tốt a. Thế là tìm cái chỗ thoáng mát trực tiếp ngồi xuống, vừa ngồi xuống, một sân hơn 10 người liền đều tập trung vào hắn. Lục Xuyên. Mờ mờ bờ. Một lát sau. Lục Huynh cảm giác như thế nào? Ân Thành Tú một mặt lo lắng mà hỏi. Lục Xuyên cảm giác một chút, nói, trong bụng ấm áp dễ chịu rất dễ chịu. Một nén nhang phía sau. Lục Huynh hiện tại cảm giác như thế nào? Hiện tại bình thường. Sau nửa canh giờ. Lục Huynh. Còn rất bình thường. Một canh giờ sau. Lục. Bình thường. Đều đã qua lâu như vậy cũng không thấy có vấn đề. Cái này thuốc hẳn là không có việc gì. Ân Thành Tú nhìn trong tay đang dược, nhìn thấy Lục Xuyên không có xảy ra chuyện gì về sau, quyết định chắc chắn, há miệng cũng nuốt vào. Ừm. Lục Xuyên ngồi nhàn đến phát chán, một cái tay tại trong tay áo vuốt vuốt một viên màu lửa đỏ đang dược. Biến cái tiểu ma thuật lừa gạt qua Ân Thành Tú là được rồi, hắn như vậy quý trọng sinh mệnh người, làm sao lại lung tung uống thuốc tính không rõ đang dược đâu. Vẫn là mang về, chờ thân công báo trở về giúp hắn nhìn một cái lại nói. Thế nhưng là bỗng nhiên thoáng nhìn Ân Thành Tú, cũng nuốt vào về sau, Lục Xuyên trừng mắt nhìn. Ăn bậy thuốc, đứa nhỏ này có thể hay không bị hạ độc chết. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 64, Ân Thành Tú Tú. Đóng lấy, Lục Xuyên nhìn như vẫn như cũ hững hờ, có thế lực chú ý lại toàn đặt ở Ân Thành Tú trên thân. Trước mắt liền đã có sẵn chuột bạch, hắn làm gì chờ lấy hỏi thân công báo đâu, quan sát một chút tiểu tử này không được sao. Phục dụng đang dược về sau, Ân Thành Tú liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, tự hồ đang chờ đợi trải nghiệm lấy cái gì. Thiếu tướng quân, cảm giác thế nào? Lục Xuyên đợi một hồi, nhìn thấy Ân Thành Tú cũng không có phản ứng gì, thế là mở miệng hỏi. Hắn không có phản ứng gì là căn bản liền không ăn, nhưng tiểu tử này có thế là thật đem đang dược nuốt mất. Hắn tận mắt nhìn thấy, từng ực một tiếng Ân Thành Tú liền nuốt xuống, cũng không có giống như hắn làm trò gì. Ân Thành Tú mở mắt ra liếc nhìn Lục Xuyên, cảm giác một chút, nói, tạm thời còn không có thay đổi gì, ngươi đây. Ta cũng còn tốt à. Lục Xuyên ha ha cười nói, hắn lại không uống thuốc, có thế có thay đổi gì. Kỳ quái, cái này thuốc làm sao hiệu quả gì cũng không có chứ. Ân Thành Tú nghe vậy cảm thấy thất vọng, thầm nghĩ, đây chính là ta vất vả rất lâu mới luyện thành đan dược, làm gì cũng nên có chút hiệu quả mới là. Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, cố gắng hết mức phát thấp chính mình tồn tại cảm. Giờ phút này liền là Ân Thành Tú để hắn đi, hắn cũng còn không vui đi. Đan dược này vào tay có một cổ nóng rực phỏng tay cảm giác, giống như là khối than lửa đồng dạng, nói không chừng thật sự là bảo bối gì đan dược. Không nhìn thấy Ân Thành Tú uống thuốc về sau, hội sinh ra cái gì phản ứng, hoặc là sinh ra biến hóa như thế nào, hắn liền là đi cũng không vui à. Ừm. Bỗng nhiên Ân Thành Tú biến sắc, một cái tay bỗng nhiên đè xuống bộ ngực mình, trên mặt màu da vậy mà bắt đầu một chút xíu chuyển đỏ. A. Ân Thành Tú lớn kêu ra tiếng, chỉ cảm giác trong bụng có một đám lửa đang thiêu đốt, hiện tại bắt đầu hướng toàn thân cao thấp lan tràn. Thiếu tướng quân ngươi thế nào? Lục Xuyên lập tức chạy tới xem tình huống, đây chính là có sẵn chuột bạch a. Hỗn đảng. Ân Thành Tú toàn thân màu da biến màu đỏ bừng, một thanh kéo lấy Lục Xuyên ngực cả giận nói, ngươi không phải nói ngươi không có chuyện gì sao, vì cái gì ta cảm giác hiện tại. Ta toàn thân đều đang thiêu đốt. Ta là không có chuyện gì nha. Lục Xuyên vô tội trừng mắt nhìn, nói ra, không tin thiếu tướng quân ngươi nhìn ta. Ân Thành Tú mắt nhìn Lục Xuyên, phát hiện người ta quả nhiên không sau đó buông ra tay, thất thần lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, không phải là dạng này a, vì cái gì hắn hội không có việc gì, mà ta. Có lẽ là bởi vì. Lục Xuyên một mặt suy tư, Ân Thành Tú nghe vậy trông mong mà đối đãi đáp án của hắn. Ta là phàm nhân a. Lục Xuyên cúi đầu nhìn về phía ngồi dưới đất ngưỡng vọng hắn lúc một mặt vẻ chờ mong Ân Thành Tú, nghiêm túc gật đầu nói. Ngươi. Ân Thành Tú nghe nói như thế đều sắp bị tức xỉu. Nhìn hắn lời nói này, chẳng lẽ liền hắn là phàm nhân, chính mình cũng không phải là một phàm nhân rồi. A. Nóng quá, thật là khó chịu. Bỗng nhiên Ân Thành Tú sắc mặt nhăn nhó, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Trên thân màu da lúc này cũng biến thành đỏ rực, cái kia thể nội lửa đã lan tràn đến toàn thân cao thấp, tự hồ muốn hắn thiêu đốt hầu như không còn. Giờ này khắc này hắn làn da đỏ bừng, tựa như là một cái bị nướng chín tôm bự. Thiếu gia, ngươi thế nào? Bọn gia tướng vội tiến lên, thế nhưng đều không rõ tình huống như thế nào, chỉ có thể loạn thành một bầy. Thiếu tướng quân, đan dược này đến cùng ở đâu ra? Lục Xuyên bỗng nhiên nói, tiên nhân cho tiên đan sẽ không như vậy a. Ta. Là ta. Chính mình luyện. Ân Thành Tú thần sắc thống khổ nói, kỳ thật không cần hắn nói, từ trên người hắn cũng có thể thấy được đến hắn giờ phút này nhất định không dễ chịu. Nghe nói như thế, dù là Lục Xuyên cũng ngẩn ngơ, chợt có chút lăng loạn. Ân Thành Tú, ngươi là thật Tú a. Không nhìn ra tiểu tử ngươi còn có cái y học gia mộng tưởng a. Ngươi học qua y hiểu dược lý sao liền tự mình đi phối dược. Mới vừa rồi còn muốn cho hắn ăn. May hắn bao dài cái tâm nhãn không có ăn a, không phải chỉ sợ bộ dáng như hiện tại chính là hắn a. Hiện tại tình huống này hoàn toàn liền là hắn tự làm tự chịu. Làm cái gì? Tìm đường chết. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian mời đại phu đi. Lục Xuyên đối loạn thành một bầy bọn gia tướng quát, thiếu tướng quân rất có thể uống nhầm thuốc, trúng độc. Uống nhầm thuốc. Tứ Việt lúc này hết sức thống khổ, nhưng nghe nói như vậy Ân Thành Tú vẫn là bị khí liếc mắt. Ha! Bỗng nhiên Ân Thành Tú thân thể chấn động, trực tiếp đem nâng của hắn nha hoàng đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết, mà hắn xoay người nhảy lên, hướng về phía trước tung người một cái đoạt lấy trường thương, bắt đầu ở trong viện điên cùng múa lên thương tới. Lúc này toàn thân hắn tựa như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thống khổ khó nhịn, đành phải lấy loại phương pháp này tiến hành phát tiết. Thiếu gia, ngươi thế nào? Có gia tướng muốn tiến lên, lại bị Lục Xuyên một thanh kéo ra, quát, không muốn sống nữa ngươi. Lúc này Ân Thành Tú ăn xấu thuốc, như phát cuồng lão hổ, lục thân không nhận, ai tiến lên liền phải tiếp lấy cái kia lăng lệ tàn nhẫn thương chiêu, đi lên không phải mình muốn chết sao? Rầm rầm rầm. Ân Thành Tú chân khí điên cuồng rót vào trong trường thương phía trên, theo trường thương vũ động quét ngang cùng đâm ra, mặt đất phiến đá tất cả đều bị thương ảnh xé rách nổ tung. đang. Không bao lâu, Ân Thành Tú mới chậm rãi tỉnh táo lại, bước xuống trường thương xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt vận công điều tức. Một cổ mênh mông xích hồng sắc lực lượng, bao phủ của hắn quanh thân tả hữu, có thể nhìn thấy theo vận công trên người hắn màu da chậm rãi khôi phục bình thường. Qua hồi lâu, Ân Thành Tú mới chậm chậm mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi, một bộ mỏi mệt dáng vẻ, thế nhưng là trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật sự hữu hiệu, thật sự hữu hiệu. Ân Thành Tú duỗi ra hai tay nhìn xem, trong miệng lẩm bẩm nói, cuối cùng hai tay giơ cao cất tiếng cười to, ha ha ha, cố gắng của ta không có uổng phí. Cái này thuốc không chỉ có để công lực của ta tăng nhiều, còn giúp ta đột phá trước đó võ đạo bình cảnh, đến tẩy tủy cảnh, rất nhanh liền có thể lấy võ đạo tiểu thành, ha ha ha. Oanh. Tại hắn cất tiếng cười to thời điểm, một cổ mạnh mẽ khí lãng từ trên người hắn phát ra, đám người tất cả đều mặt lộ kinh hãi. Bất quá Ân phủ người đều là sợ hãi lẫn vui mừng, vì chủ nhân của bọn hắn cảm thấy cao hứng, chỉ có Lục Xuyên là một mặt kinh ngạc cùng không thể tin được. Không thể nào, chính hắn luyện đan dược, sao có thể để công lực của hắn tăng lên nhiều như vậy? Lục Xuyên nhìn chằm chằm Ân Thành Tú có chút buồn bực, hẳn là gia hỏa này thật đúng là cái y đạo thiên tài, tùy tiện xứng chút thuốc liền có thể tăng lên công lực. Bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng a. Thiếu tướng quân, đan dược này bên trong đến cùng là cái gì? Lục Xuyên mười phần bối rối, nói, không phải là cái gì độc dược đi, tiểu dân có thể hay không cũng thống khổ như vậy. Yên tâm, ta đan dược này không phải độc dược. Ân Thành Tú cánh tay vừa nhấc, một chốc có thị nữ đem hắn đỡ dậy đi tới, cười nói, đây là ta dùng ngày đó tại thành đông rừng cây đào được thần điểu chi máu, lại thêm vào một chút bảo dược phía sau tại ta sư phụ trợ giúp dưới, tỉ mỉ luyện chế ra tới thần huyết đan. Thần điểu chi máu. Lục Xuyên nghe xong minh bạch, hắn cũng nhớ lại, ngày đó Trọng Minh Chim bị Chu Yếm đánh cho trọng thương, tại rừng cây bên trong đích thực nôn không ít máu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Ân Thành Tú thế mà nghĩ đến thu thập Trọng Minh Chim máu, đồng thời luyện chế thành đan dược, khó trách có thể tăng cường Ân Thành Tú công lực. Lần này coi như hắn cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này là thật tú. Bởi vì những cái kia thần huyết nếu như không thu thập, liền sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi xói mòn bên trong thần tính tinh hoa, cuối cùng bị lãng phí hết. Lục Xuyên vuốt vuốt trong tay áo một cái khắc hạt đỏ rực, thần huyết đan, có vẻ như lần này hắn đến Ân phủ nơi này không chỉ có không có tổn thất cái gì, còn kiếm lợi lớn. Chuyến đi này không tệ a. Lại nói, trên người ngươi thật không có phản ứng gì. Ân Thành Tú lại nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên nói ra, không có, đúng rồi, thiếu tướng quân, chúng ta trước đó nói sự tình. Còn làm không đến. Ân Thành Tú hào khí nói, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên giữ lời, cái kia 80 lượng bạc xóa bỏ. Lúc này hắn công lực đại tăng, tâm tình đang tốt, cầm chỉ là 80 lượng đổi võ đạo phá cảnh tăng thêm công lực đại tăng, thiên hạ còn có so đây càng có lời sự tình sao? Đáp án là khẳng định. Nếu như hắn biết rõ Lục Xuyên ngày hôm nay chỉ là cùng hắn hàn huyên một hồi trời, liền được một viên hắn 3 ngày 3 đêm không có nhắm mắt trông coi đang lô luyện tốt đan dược, chỉ sợ liền sẽ không mừng rỡ mà là nghĩ đề đao chém người. Đa tạ thiếu tướng quân, nếu như không có những chuyện khác, tiểu dân liền cáo từ. Lục Xuyên đạo. Đi đến. Ân Thành Tú gật đầu đồng ý. Nhìn xem Lục Xuyên quay người mà đi bóng lưng, Ân Thành Tú trên mặt hiện lên hối hận chi sắc, khe khẽ thở dài. Sớm biết cái này hai viên thuốc tốt như vậy, hắn liền tự mình lưu lại phục dụng, có thể để công lực của hắn trở nên mạnh hơn, như thế nào lại cho Lục Xuyên đâu. Thần điểu ngay lúc đó xác thực lưu lại một vũng máu, nhưng đều hỗn hợp tại mặt đất bùn đất bên trong, hắn sai người mang về đất, nhưng là rút ra cực kỳ không dễ. Hắn cùng sư phụ hắn thật vất vả mới từ những cái kia đất phòng trong lấy ra một chút mang có thần tính tinh hoa thần huyết, đồng thời tại sư phụ hắn trợ giúp dưới, bỏ ra 3 ngày 3 đêm luyện ra 2 viên thuốc. Hôm qua mới luyện thành, thế nhưng là cái kia thuốc hắn cùng sư phụ hắn ai cũng không dám ăn, vừa vặn hôm nay tìm được lần trước tính toán của hắn Lục Xuyên, hắn liền vừa vặn gọi Lục Xuyên tới thử thuốc. Chỉ là không nghĩ tới quý giá như vậy thần đang cứ như vậy lãng phí ở Lục Xuyên cái này người không có võ công trên thân. Hắn hối hận a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 65, rất quá phân. Lục Xuyên trở lại cửa hàng thời điểm, màn đêm đã giáng lâm, một vần loan nguyệt lẳng lặng treo ở trong trời đêm. Bất quá cách lấy thật xa, hắn liền nhìn thấy từ cửa hàng trước cửa trên bậc thang ngồi một bóng người, bên người đặt vào một nửa đầu gỗ, phía trên dựng lấy mặt gương đồng. Lúc này bóng người kia hai tay chi cái đầu, giống như đều đã ngủ. A, cái này Trương Thành còn gắn thủ tính. Lục Xuyên nhìn thấy bóng người kia phía sau cười nói, ta kêu hắn đem ta đồ vật đưa đến cửa hàng trước chờ lấy, hắn thế mà một mực chờ tới bây giờ. Muốn đi Ân phủ, cái kia một nửa đầu gỗ hắn tự nhiên không tiện lại mang ở trên người, cho nên chỉ có thể nói nhân viên chạy hàng phô vị trí, gọi Trương Thành cho hắn dẫn đi. Nói hắn bước nhanh tới, đồng thời vươn tay chuẩn bị đánh thức hắn. Nhưng khi Lục Xuyên cách bóng người kia xa mấy bước thời điểm, hắn nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, vươn đi ra tay cũng lập tức cứng ở không trung. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy cửa tiệm ngồi không phải Trương Thành cái kia cẩu thả đại hán, rõ ràng là một cái tuổi trẻ thiếu nữ mà. Tuổi chừng 16-17 tuổi, tròn trịa mặt, màu da trắng nõn khuôn mặt tinh xảo, mặc trên người một thân màu nâu áo vải váy. Vải bố là phổ thông bách tính làm quần áo sợi tổng hợp, là rất thông dụng, mà những cái kia tốt nhất tơ lụa quần áo một kiện rẻ nhất cũng phải mấy lượng bạc, người bình thường có thế mặc không dậy nổi. Kỳ quái, chúng ta trước ở đâu ra nữ hài tử? Lục Xuyên hơi kinh ngạc, thiếu nữ này hắn nhìn kỹ, căn bản không biết. Huống hồ hắn tại thế giới này tạm thời tiếp xúc nhìn thấy trên cơ bản đều là hán tử, nữ rất ít, thậm chí có thể nói không có. Quy, tỉnh, cô nương, tỉnh. Lục Xuyên tiến lên lắc lắc thiếu nữ kia, nhẹ giọng gọi đạo. Từng. Thiếu nữ kia bị đánh thức về sau, dụi dụi con mắt, mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên. Cô nương, ngươi là ai a? Lục Xuyên hỏi, đã trễ thế như vậy tại trên đường cái làm gì? Ngươi là ai, là tiệm này chủ nhân sao? Thiếu nữ kia một kỹ tượng gỗ cửa hàng hỏi ngược lại. Đúng. Có gì làm chứng? Cô nương, ngươi để cho ta chứng minh là tiệm này chủ nhân, vậy ngươi dù sao cũng phải trước hết để cho ta biết ngươi là ai a? Lục Xuyên im lặng đạo. Thiếu nữ kia nói, anh ta gọi Trương Thành, ta gọi Trương Tiểu Hồng. A. Lục Xuyên trên dưới quét mắt thiếu nữ, hỏi, vậy ngươi ca đâu? Trương Tiểu Hồng cả giận nói, hắn hôm nay đi ra ngoài bị người xấu làm bị thương con mắt, thấy không rõ đường, không có cách nào tới đây còn ngươi đồ vật, cho nên hắn để cho ta tới. Thật sao? Lục Xuyên ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chột dạ nói, vậy hắn không nói cái tên xấu xa kia là ai chăng, thực tại quá ghê tởm, ra tay nặng như vậy. Ai nói không phải đâu, có thế ta hỏi rất lâu, anh ta liền là không nói chuyện đã xảy ra, cũng không nói tổn thương hắn là ai. Trương Tiểu Hồng cả giận, bằng không ta nhất định phải tìm người kia hỏi cho rõ, anh ta đến cùng làm sao đắc tội hắn, thế mà hơi kém lộng mù hắn. Lục Xuyên thần sắc khẽ động, hỏi vội, cha của ngươi hắn hiện tại thế nào, không có sao chứ? Bây giờ suy nghĩ một chút. Dùng tấm gương lắc mắt người con ngươi cử động đích thực 10 phần nguy hiểm, nhưng khi đó hắn tưởng rằng người xấu theo dõi, cho nên mới làm như vậy. Còn tốt, đại phu tại ánh mắt hắn bên trên đắp thảo dược, liền xem ngày mai tình huống thế nào. Trương Tiểu Hồng nói ra, khó nén lời nói bên trong vẻ lo lắng. Nha! Hắn vẫn là hy vọng Trương Thành bình an vô sự. Tiếp lấy hắn từ trong tay áo móc ra một cái chìa khóa, két một tiếng liền đem cửa bên trên khóa mở ra, đẩy cửa ra. Xem ra là ngươi không sai. Trương Tiểu Hồng sau khi thấy một chỉ trên mặt đất đầu gỗ cùng tấm gương, ngươi đồ vật đều ở nơi này, nào, ngươi nhìn đủ số sao? Đủ số. Lục Xuyên nói ôm, cười nói, thật rất cảm tạ ngươi, ta trở về muộn, ngươi nhất định đợi rất lâu a. Không lâu không lâu, cũng liền. Hơn hai canh giờ đi. Trương Tiểu Hồng yếu ớt nói. Lục Xuyên nụ cười có chút ngưng tụ. Hắn tự nhiên nghe được Trương Tiểu Hồng nói là nói mắt. Hơn hai canh giờ, đó chính là hơn bốn giờ, xem ra cái này hơn bốn giờ chờ đợi. Để vị cô nương này đối với hắn oán hận chất chứa rất sâu nha. Không lâu sau. Vậy là tốt rồi, hiện tại trời đã không sớm, ngươi nhanh đi về đi. Lục Xuyên giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, quan tâm, nói, không phải ngươi ca ca ở nhà một mình bên trong hội lo lắng ngươi. A. Trương Tiểu Hồng lúc ấy liền sửng sốt. Trời nóng như vậy, chính mình tại của hắn trước cửa trọn vẹn trong một cái buổi chiều, nhẫn thụ lấy khốc nghiệt cùng phía trước người đi đường dị dạng ánh mắt, chờ miệng đắng lưỡi khô bụng bồn chồn, chính là vì cho hắn còn đông tây. Hắn trở về phía sau đừng nói mời nàng đi vào ngồi một chút, có thế tối thiểu nhất cũng phải cho nàng uống miếng nước đi. Nhưng là tiểu tử này liền nước bọt đều không muốn cho nàng uống, còn trực tiếp mở miệng liền để nàng đi, đây cũng quá không nói được a. Còn có, vì chờ hắn trời đều đã trễ thế như vậy, hắn liền thật yên tâm để một cái nữ hài tử đi đường ban đêm. Quá phân. Thái quá phân. Trương Tiểu Hồng khí trừng mắt nhìn Lục Xuyên, quay đầu bước đi. Lục Xuyên vô tội nháy nháy mắt, ôm đầu gỗ cùng gương đồng tiến trong tiệm. Thế nhưng là rất nhanh. Một bóng người liền từ trong tiệm lách mình mà ra hướng phía Trương Tiểu Hồng đi theo. Đã trễ thế như vậy, để nàng một người trên đường đi thật đúng là có chút bất an toàn. Chờ len lén nhìn xem Trương Tiểu Hồng an toàn tốt về sau, Lục Xuyên trực tiếp giá thổ độn trở về, dạng này tốc độ tương đối nhanh, bởi vì hắn hiện tại cũng đói chính là ngực dán đến lưng, sau khi trở về tranh thủ thời gian nấu bát đồ hộp đệm bụng. Thần huyết đan. Nhét đầy cái bao tử về sau, Lục Xuyên nhìn lấy ra viên kia màu lửa đỏ đang dược, lẳng lặng nhìn chăm chú lên. Nho nhỏ đang dược lại phản phất một đoàn nhỏ thiêu đốt ngọn lửa, vào tay một cổ nóng rực cảm giác, đang dược bên trên ẩn ẩn còn tựa hồ có tiếng kim hót truyền đến. Không vội, chờ một lúc lại phục dụng, hiện tại vẫn là trước bận biểu chính sự quan trọng. Mắt sáng lên, Lục Xuyên thu hồi đang dược liếc nhìn đầu gỗ, đứng dậy bước nhanh tiến gian phòng của hắn, thẳng đến giường của hắn giường. Chỉ gặp tại giường của hắn trên đầu, treo tử tiêu kiếm, bên giường còn đứng thẳng một cây đao. Lục Xuyên duỗi tay cầm lên cái kia thanh trường đao, lại liếc nhìn treo lên đỉnh đầu tử tiêu kiếm. Chờ trả cây đao này về sau, cái kia lại dùng cái gì đi gọt tiểu côn chút đấy, tử tiêu kiếm. Đao này là đại thương quân bên trong đao, thuộc về quân bí, nhất định phải nhanh trả lại, nếu không thì thật đúng là sẽ gặp phải phiền phức, thế nhưng là dùng Tử Tiêu kiếm gọt gậy gỗ. Tử Tiêu kiếm, chính là Ngọc Hư cung thần kiếm một trong. Như hắn thật làm như vậy, không đề cập tới hắn những sư thúc kia bá biết rõ hội thế nào, đầu tiên sư phụ hắn thân công báo biết rõ liền cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ, cái gì gọt đầu gỗ, gọt băng. Ta đây là đang luyện công, đúng, luyện công, luyện một môn cao minh kiếm pháp. Bất quá rất nhanh Lục Xuyên liền nhếch miệng lên, mà lại hắn nghe được lời này cũng không nói sai, dạng này gọt băng côn, gọt đầu gỗ đích thực có thể tạo được luyện kiếm chi dụng. Hai ngày nữa liền nhờ ngươi. Lục Xuyên vỗ vỗ Tử Tiêu kiếm đạo, sau đó cầm lấy Ngô Khâu đao đi tới trong viện. Dọn xong đầu gỗ phía sau Lục Xuyên cẩn thận chu đáo một chút, ở coi là tốt tiểu côn mà kích thước phía sau trường đao ra khỏi vỏ, nhanh chóng dù sao cắt chém ra một đao. Hai đạo ánh đao lướt qua, cái kia tiệt đầu gỗ liền bị chia ra làm tứ tán rơi trên mặt đất, đao chém qua đầu gỗ lúc thanh âm đều không có phát ra rất lớn, có thể thấy được trình độ sắc bén. Quả nhiên là hảo đao. Lục Xuyên sau khi thấy trong lòng nghiêm nghị, cái này một đao muốn chém vào thân người bên trên chỉ sợ người thủ sớm đã tách rời, dạng này vũ khí trang bị tại đại quân trong tay,